giận dữ là của quý trong nhà. Thiền sư Tiên Nhai cũng là một họa sĩ tài ba. Phong cách vẽ của sư thường không theo ước lệ thông thường. Sáng tác của sư rạng rỡ. Sư có một bức tranh vẽ một người đàn ông đang ở tột đỉnh của sự sống. Vai vươn cao, mắt trừng trừng. Một hình ảnh của cuồng nổ. Bên cạnh đó sư để một câu thơ như vậy: giận dữ là kho của quý trong nhà ông, chớ bất cẩn mang ra, nguy hiểm lắm. Giận dữ phải là ngọc quý, là kho tàng lớn của chúng ta. Hẳn nó phải được cất sâu khóa kỹ. Nếu cần mỗi năm một lần, nên nhìn xem nó đã bay hơi chưa. Nhưng đem kim cương vào nhà bếp cắt dầu là dùng sai đồ quý và tỏ ra hoàn toàn thiếu hiểu biết. Trích bước đầu đọc thiền. Khi gặp cảnh sống chết thì sao? Sau trận đại chiến ở Minatogawa, khi sức lực đã hoàn toàn kiệt quệ, Kusunoki Masashige toàn xoay kiếm tự vẫn, thì có sự thúc đẩy khiến ông đã vội vã cùng với thanh kiếm còn dính máu chạy thẳng đến thiền sư Sosun ở chùa Hoa Nghiêm gần đó, nơi ông thường đến trong thời bình, hỏi: khi gặp cảnh sống chết thì sao? Giờ đây phút cuối cùng đã đến, khoảnh khắc này sống và chết gặp nhau, tôi phải làm sao với nó? Thiền sư Sosun đáp: chém đầu cả hai, một kiếm lóe lên lạnh cả trời. Ôi Masashige, ngươi là con quỷ với hai đầu sanh tử mọc trên hai vai ngươi. Sẵn kiếm trong tay, hãy chém phăng hai đầu sống chết, rồi thanh kiếm sáng ngời duy nhất đó sẽ lấp lánh khắp các vùng trời. Masashige vẫn chưa hiểu ý, lại hỏi: kết cuộc thế nào? Thiền sư liền hét một tiếng chát chúa: Katsu! Vị anh hùng toát mồ hôi từ đầu đến chân, giác ngộ bừng lên, chạy như bay trở lại chiến trường. Trích bước đầu đọc thiền. Tôi không muốn chết. Khi các đệ tử của thiền sư Tiên Nhai hỏi sư nằm trên giường sắp chết, lời phó pháp theo truyền thống sư biết: tôi không muốn chết. Nghĩ rằng đây chẳng phải là lời phó pháp, họ lại hỏi sư. Lần này sư viết: sự thật tôi không muốn chết. Không muốn chết hay bám lấy sự sống, hay bi tâm vô lượng, đúng là tình cảm không giả dối của con người, và sư không cho phép suy lý bất cứ điều gì khác. Khi đến biết từ đâu đến, khi đi biết đi về đâu, nhưng khi bám chặt vào triền núi đá giữa mây dày, y chẳng biết là đâu. Cùng một ý ấy, khi có một vị khách hỏi thiền sư Độc Viên, trụ trì chùa Tướng Quốc ở cuối thế kỷ trước, về kệ phó pháp, sư nói: tôi sẽ không viết kệ phó pháp vì tôi không thích chết. Và sư chẳng để lại kệ phó pháp. Trích bước đầu đọc thiền. Một giọt nước. Cuối thế kỷ trước, chùa Thiên Long đã được đại sư Tích Thủy làm trụ trì. Khi còn là một đệ tử trẻ, sư học đạo dưới sự hướng dẫn của thiền sư Nghi Sơn. Một hôm, Nghi Sơn bảo sư đem nước cho ông tắm. Sư nhặt cái thùng, đổ đi chút nước còn lại dưới đáy trước khi đem nước từ giếng đổ lại cho đầy thùng. Nghi Sơn mắng sư thậm tệ vì sư đã lãng phí nước nuôi dưỡng sự sống. Chuyện này ảnh hưởng sâu xa đến nỗi sư theo đó đặt tên mình là Tích Thủy, có nghĩa là một giọt nước. Từ đó về sau, sư tu tập với tinh thần tôn trọng ngay đến cả một giọt nước. Trích bước đầu đọc thiền. Không lãng phí. Trước thời Minh Trị Duy Tân, thiền sư Kiến Đường, một hình ảnh tinh thần vĩ đại, là trụ trì chùa Yoken ở Saheki, đảo Cửu Châu. Đây là ngôi chùa của dòng họ Mori, một trong những tùy viên chính của dòng họ đã đi vào xa hoa lãng phí không kiềm chế được và đang sa vào cuộc sống phá sản. Vị trụ trì nghĩ thương xót, đã khuyên can mấy lần, nhưng thay vì lắng nghe, y sanh lòng oán hận vì sự can thiệp và tìm bằng chứng giả tạo làm cho sư hết được ái mộ. Tuy nhiên, sư là một người sống cuộc sống rất thánh thiện, trong sạch cả trong lẫn ngoài, không có kẽ hở nào để chỉ trích. Nhưng có tin đồn nổi lên rằng đêm nào thầy chủ trì, sau khi mọi người đi ngủ, cũng ăn uống thịnh soạn trong phòng riêng. Người tùy viên nắm được cơ hội này, đêm đến lẻn vào vườn chùa, lên phòng phương trượng. Anh ta xác định rằng lão thầy chùa đang ăn với vẻ thích thú, thích chí vì bắt gặp được kẻ thù đang làm chuyện mờ ám. Sáng hôm sau, y đến trình diện ở công đường của vị lãnh chúa. Người cầm đầu dòng họ Mori là lãnh chúa Takayasu, một người thông minh và hơn nữa là tín đồ nhiệt thành của vị chủ trì. Nhưng khi nghe câu chuyện, ông ta khựng lại và tin rằng đó phải là sự thật. Đêm đến, ông ta ẩn mình trong vườn chùa, và khi nhìn qua khe hở phòng phương trượng, chắc chắn rằng ông thầy tu đang ăn. Không chần chờ nữa, lãnh chúa Takayasu tông cửa sổ vào phòng. Vị chủ trì ngạc nhiên, nhanh nhẹn che cái bát đang ăn và để vào chỗ khuất, rồi hỏi: "Có việc gì khẩn cấp mà ngài đến viếng chúng tôi vào giờ này? Xin tha thứ cho sự thất lễ đón tiếp ngài không được chu đáo." Vị lãnh chúa nghiêm khắc đáp: "Ở đây chẳng có chỗ để xin lỗi. Thầy vừa giấu cái gì vậy?" Vị chủ trì nhiệt thành yêu cầu bỏ qua chuyện đó, lặp lại nhiều lần lời xin lỗi và cúi đầu sát đất. Nhà quý tộc từ chối không nghe và dùng sức nắm lấy cái bát mà vị chủ trì miễn cưỡng đưa ra, cho thấy trong đó có chứa gì. Sư nói: "Tôi xấu hổ e rằng việc này sẽ làm cho ngài chú ý. Ở đây có nhiều tăng sinh từ nhiều nơi khác nhau trên đất nước này đến. Mặc dù tôi đã tác động họ không lãng phí ngay cả một giọt nước, vứt đi một cọng rau hay một hạt gạo, tuy nhiên có nhiều người đa số là những người trẻ tuổi. Thay vì làm theo lời tôi nói, họ vẫn vứt đi những gốc rau mày gạo xuống cống rãnh nhà bếp. Để chặn đứng sự lãng phí này, tôi đã đặt một cái rổ nhỏ ở đầu ống cống, và khi tất cả đi ngủ, tôi nhặt lấy những gì hứng được trong đó, đem luộc đi để làm bữa ăn chiều của tôi. Tôi đã làm như vậy nhiều năm nay. Tôi rất tiếc câu chuyện hạ tiện làm phiền đôi tai tôn nghiêm của ngài." Nghe chuyện như vậy, vị lãnh chúa xúc động sâu xa, nước mắt trào ra, cầu xin thứ lỗi cho hành vi của mình. Khi vị chủ trì tạ lỗi, nhà quý tộc chắp hai tay cúi đầu trước sư. Trích bước đầu đọc thiền. Lạc thú trong núi sâu. Ngày xưa khi vua Cao Tông nhà Đường ở Trung Quốc hỏi một hiền triết tu đạo trên núi: "Hiền giả lúc nào cũng sống trong núi sâu, ở những nơi như thế có lạc thú gì?" Vị sơn nhân đáp bằng bài thơ sau đây: "Trong núi có những gì? Trong núi lắm mây trắng, nhưng muốn thưởng thức nó, bệ hạ phải thân hành, tôi không thể đem được mây lành về đây dâng." Hoàng đế hỏi: "Trong núi có những lạc thú gì?" Tâu hoàng thượng: "Trong núi sâu là lũ mây trắng tìm đến từ lâu, sáng chiều vây quanh tôi, đem lại cho tâm tôi sự an tĩnh. Nhưng đây là niềm vui một mình tôi, bởi vì nó là cái gì chính mình phải kinh nghiệm lấy. Ôi lũ mây trắng, tôi muốn bỏ chúng nó vào hộp đem dâng cho ngài, nhưng không thể làm được. Người ta không thể bắt mây đem cho người khác, thật là không may." Trích bước đầu đọc thiền. Vẽ rồng. Tất cả người Nhật đều biết họa sĩ đại tài Kano Taniu, mà tác phẩm của ông ngày nay vẫn còn ở chùa Diệu Tâm. Đây là câu chuyện lúc ông vẽ bức tranh con rồng vĩ đại trên trần chánh điện ngôi chùa. Đây là kiệt tác của ông và là một trong những kho tàng nghệ thuật của thế giới. Vào lúc mà chủ trì của chùa Diệu Tâm là thiền sư Ngu Đường được nhiều người ca tụng, nổi danh là thầy Thiên Hoàng, sư nghe nói rằng con rồng do Taniu vẽ thực đến nỗi cái trần nhà được vẽ trên đó đã bất ngờ sập xuống. Có người nói rằng ấy là do con rồng vẫy đuôi. Khi người ta tranh luận về bức tranh con rồng, thiền sư Ngu Đường đến nhà họa sĩ và bảo rằng: "Nhân dịp đặc biệt này, tôi đặc biệt muốn có bức tranh vẽ con rồng sống." Tự nhiên họa sĩ khựng lại và nói: "Đây là điều bất ngờ nhất. Sự thật tôi rất hổ thẹn mà nói rằng tôi chưa bao giờ thấy một con rồng sống. Phải từ chối sự tin cậy này. Tuy nhiên, thiên sư đồng ý rằng thật là phi lý mong có một bức tranh vẽ con rồng sống từ một họa sĩ chưa từng thấy nó bao giờ. Nhưng lại bảo họa sĩ rằng hãy cố nhìn thấy một con càng sớm càng tốt. Họa sĩ lấy làm lạ hỏi: người ta có thể thấy rồng sống ở đâu? Chúng ở chỗ nào? Chẳng có gì, ở chỗ tôi có một số. Hãy đến xem và vẽ một con. Taniu vui vẻ đi với sư, và khi đến liền hỏi: đây tôi đã đến để xem rồng, nào chúng ở đâu? Thiền sư đưa mắt nhìn quanh căn phòng đáp: nhiều lắm đây này, anh có thấy không? Đáng thương thay. Họa sĩ cảm thấy đầy hối tiếc, và kết quả đã tu tập thiền cẩn mẫn với quốc sư Ngũ Đường trong 2 năm kế đó. Một hôm có việc xảy ra, họa sĩ kích động vội vã chạy thẳng đến thiền sư nói: nhờ ơn thầy, hôm nay con đã thấy hình con rồng sống. Ồ, anh đã thấy rồi ư? Tốt, nhưng hãy nói tôi nghe tiếng ngâm của nó như thế nào. Với câu chất vấn này, họa sĩ lại bị lạc mất, và anh ta lại mất thêm 1 năm nữa để tu luyện tâm linh. Những gì họa sĩ vẽ vào cuối năm ấy là con rồng ở chùa Diệu Tâm, một tuyệt tác vô song trong lịch sử nghệ thuật, phi thường trong kỹ thuật, nhưng sức sống mà nghệ sĩ đã truyền vào đó còn phi thường hơn nhiều. Trích bước đầu đọc thiền. Ông không ho đấy chứ? Đã lâu lắm ở Trung Quốc, có một anh chàng học thiền loại tài tử đến biểu diễn sự thành đạt của mình với thiền sư Cô Sen. Anh ta dùng tên của thiền sư để chơi chữ. Cô Sen có thể có nghĩa là bột. Anh ta hỏi: ấy là bột mì hay bột gạo? Thiền sư chẳng quan tâm gì chuyện đó, đáp: cứ thử xem. Anh chàng cất cao giọng giống lên bắt chước tiếng hét mà một vài thiền sư thường sử dụng. Nhưng vị sư này chỉ nói: ông không ho đấy chứ, ông không ho đấy chứ, và vỗ nhẹ lên lưng anh ta. Ngày nay cũng có nhiều kẻ nửa vời như vậy. Trích bước đầu đọc thiền. Lễ bái. Ngày xưa ở Trung Quốc, thiền sư Hoàng Bái Hy Vận khi đã đạt đến tột đỉnh thành tựu tâm linh vẫn chí thành lễ bái Phật. Một đệ tử nghi ngờ hỏi: hòa thượng cầu Phật hay cầu đạo? Sư đáp: Phật đạo đều chẳng cầu. Đệ tử lại hỏi: tại sao hòa thượng lễ bái? Sư đáp: chỉ lễ bái thôi. Lễ bái cao cả như vậy, lễ bái trước một người hay một cái gì khác mà trong đầu che giấu động cơ nào đó thì chẳng là gì. Lễ bái khi gặp một người quen là vô nghĩa, nhưng chỉ lễ bái thôi, ấy là thấy đạo. Hành động dựa trên cái thấy chân lý là hành động vĩ đại nhất. Trích bước đầu đọc thiền. Phúc đức trong đời. Một hôm lãnh chúa Yasushina, tộc trưởng của bộ tộc Aizu, hỏi Yamazaki Ansai: phúc đức trong đời sư là gì? Sư đáp: có 3 điều. Thứ nhất là được sinh ra làm người. Thứ hai là được sinh ra trong hạng người có học. Nhờ đó mà tôi có thể học và đọc kinh điển. Điều thứ ba. Sư ngừng lại một chút rồi nói gọn hơn: thứ ba, vĩ đại nhất là tôi được sinh ra trong cảnh nghèo mà không phải trong hàng quý tộc. Vị lãnh chúa lấy làm lạ, hỏi thêm, và được sư cho biết là được sinh trong gia đình quý tộc có nghĩa là có đàn bà chiều chuộng, có tôi tớ nịnh bợ, và kết cục như một thằng ngu. Vị lãnh chúa vuốt chiếc áo choàng của mình và nhìn xuống. Trích bước đầu đọc thiền. Hai con thuyền. Hoàng đế Huy Tông là một vị vua danh tiếng đời nhà Đường ở Trung Quốc. Một hôm nhà vua đến viếng chùa Kim Sơn bên bờ sông Dương Tử. Phong cảnh quanh chùa đẹp phi thường, và chỗ ngồi của nhà vua được sắp xếp trên đỉnh tháp của chùa để có thể nhìn thấy cảnh sông được rõ nhất. Khi được đưa đến chỗ ngồi, Nhà vua thấy trên sông lớn có vô số thuyền chạy ngược chạy xuôi, chạy trái chạy phải, đến nỗi có thể nhầm cho là đang trên biển. Nhà vua quá vui khi thấy sự thịnh vượng của đất nước mà mình đang trị vì. Dịch vụ và thương mại đang phồn thịnh, những gì mà ngày nay chúng ta gọi là một quốc gia phát triển đầy đủ. Đứng bên cạnh nhà vua là trụ trì của chùa, thiền sư Hoàng Bá Hy Vận. Hoàng đế lưu ý sư: "Chấm không biết là bao nhiêu cánh buồm đang lả lướt trên sông." Nói cách khác là có bao nhiêu con thuyền trên mặt nước. Vị trụ trì vuốt tăng bào của mình và cung kính trả lời: "Chỉ có hai." Vẻ tự mãn trên khuôn mặt của hoàng đế vụt tiêu tan. Nhà sư muốn nói gì khi nói chỉ có hai con thuyền? Ngày bây giờ trước mắt ít nhất cũng 100, có lẽ 200. Hai con thuyền thực à? Nhà sư đang coi nhà hoàng đế, chế nhạo và cho hoàng đế là ngu sao? Nét mặt nhà vua cho thấy là câu trả lời không thể tha thứ được. Nhà vua hỏi: "Chỉ có hai à?" Thiền sư Hoàng Bá không chút bối rối cùng kính đáp: "Ở đây chỉ là thuyền danh và thuyền lợi. Danh có nghĩa là cầu danh tiếng, lợi có nghĩa là tìm lợi ích. Như hoàng thượng thấy, có nhiều thuyền trên sông, nhưng một nửa là chạy theo danh, còn nửa kia thì chạy theo tiền. Thuyền danh và thuyền lợi trên sông chỉ là hai thứ thuyền này." Suy gẫm ý ấy, nhà vua thở dài. Trích bước đầu đọc thiền. Lông trắng phơi dòng biếc. Thiền sư Pháp Thuận 914-990 thuộc dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Đỗ, xuất gia từ thuở bé, thọ giới với thiền sư Long Thọ Phù Trì. Sau khi đáp pháp, sư nói lời nào cũng phù hợp giấm ngữ. Nhà Tiền Lê dựng nghiệp thường mời sư vào triều luận bàn việc chính trị ngoại giao. Khi quốc thái dân an, sư không nhận sự phong thưởng. Vì thế vua Lê Đại Hành rất kính trọng. Nhà vua nhờ sư trông coi việc soạn thảo văn kiện, thư từ ngoại giao. Nhân một hôm năm 986, nhà Tống sai sứ giả là Lý Giác sang phong tước hiệu cho vua Đại Hành. Vua nhờ sư cải trang làm lái đò để đón sứ. Trên sông bất chợt Lý Giác thấy hai con ngỗng đang bơi, cảm hứng liền ngâm: "Song song một đôi ngỗng, ngửa mặt ngó ven trời." Sư đang trèo, ứng khẩu ngâm tiếp: "Lông trắng phơi dòng biếc, sóng xanh chân hồng bơi." Lý Giác rất thán phục. Một hôm, vua Đại Hành hỏi vận nước dài ngắn thế nào. Sư đáp bằng bài kệ: "Vận nước như dây quấn, trời nam sống thái bình, rảnh rang trên điện cát, trốn trốn dứt đào bình." Trích Thiền sư Việt Nam. Dự tiệc. Thiền sư Nhất Hưu Tôn Thuận được các nhà từ thiện giàu có mời dự một bữa tiệc. Sư mặc quần áo như một tên ăn mày đến dự. Người chủ bữa tiệc không nhận ra, vội vàng xua sư đi: "Chúng tôi không thể để anh lảng vảng trước cửa nhà này được. Chúng tôi đang đợi thiền sư danh tiếng Nhất Hưu sẽ đến bất cứ lúc nào." Sư trở về chùa thay áo lễ bằng gấm tím, rồi trở lại trình diện trước nhà chủ. Sư được đón tiếp long trọng và hướng dẫn đến phòng tiệc. Ở đó sư đặt cây áo lễ thẳng tắp trên chiếc bồ đoàn nói: "Tôi mong là ông mời cái áo này, bởi vì khi nãy ông đã xua đuổi tôi." Nói xong sư bỏ đi. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Cảnh cáo. Thiền sư Xét Xô cảnh cáo: "Chẳng có chi nhiều để chọn lựa giữa một kẻ say mềm bên hũ rượu và một người say ngộ. Về người say ngộ, sư nói, cái ấy giống như bọn trẻ con đi hội chợ, mỗi đứa mua một cái túi ni lông trong chứa đầy nước và một con cá vàng. Trên đường về nhà chúng tranh cãi với nhau, con của tao to nhất, nhưng con của tao có màu đẹp nhất. Không, không xem nè, con của tao sống động nhất." Và chẳng bao lâu chúng cãi nhau rất hăng say. Rồi viên đá đầu tiên bay đến, một cái túi bẻ, vật lấp lánh không còn nữa, chỉ còn buồn bã, tiếc thương. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Còn mùi thiền. Một thiền sư nằm trên giường sắp chết thì người đệ tử đắc pháp của sư hỏi: Hòa thượng, còn có gì khác con cần biết thêm không? Sư đáp: Không, nói chung ta rất hài lòng, nhưng có một điều ta lo cho con. Người đệ tử hỏi: Điều gì? Xin nói cho con biết để con sửa. Sư nói: Cái chẳng ổn là con còn mùi thiền. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Cẩn thận, cẩn thận. Một bậc thầy trong nghề làm vườn, nổi tiếng về tài leo và tỉa cành cho những cây cao nhất, đã khảo nghiệm đệ tử bằng cách cho đệ tử trèo lên một cây rất cao. Nhiều người đến xem. Ông thầy đứng lặng lẽ, cẩn thận theo dõi từng động tác mà không xen một lời. Tỉa xong ngọn cây, người đệ tử leo xuống. Khi chỉ còn độ 3-4 thước cách mặt đất, ông thầy bỗng nhiên la lên: Cẩn thận, cẩn thận. Người đệ tử đã xuống đất an toàn. Một ông lão hỏi ông thầy: Khi anh ta còn ở trên cao, chỗ nguy hiểm nhất ông chẳng nói một tiếng, tại sao khi anh ta đã xuống gần mặt đất, ông lại kêu anh ta phải cẩn thận? Nếu như ngày lúc ấy anh ta có trượt té cũng chẳng đau gì mấy. Ông thầy đáp: Vậy không rõ ràng lắm sao? Ngày ở trên ngọn, anh ta ý thức sự nguy hiểm, tự chăm sóc lấy mình. Nhưng khi gần kết thúc, người ta bắt đầu cảm thấy an toàn. Đây là lúc tai nạn xảy ra. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Sao chẳng nói con biết? Một ông tăng ở với thiền sư Cát San một thời gian, rồi đi khắp các nơi thẩm vấn thiền, nhưng thấy không nơi nào thích hợp với mình. Hơn nữa, nơi nào cũng ca tụng Cát San là thiền sư vĩ đại. Vì vậy ông tăng trở về và hỏi sư: Mọi nơi đều nói hòa thượng có kiến giải thâm sâu, sao không nói con biết? Sư đáp: Khi ông nấu cơm thì ta nhóm lửa, khi ông bới cơm thì ta đưa bát, có khi nào ta phụ lòng ông đâu. Ngay câu nói này, ông tăng giác ngộ. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Người trí không ngộ đạo. Một hôm có ông tăng đến hỏi thiền sư Tịnh Không 1091-1170, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông: Từ trước chỉ thẳng là nói cái gì? Sư đáp: Ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ khó lắm không? Con chẳng hội. Nhật nguyệt hằng sáng, mây nổi phủ che. Sư lại cho thêm bài kệ: Người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu. Khách nằm thẳng dưới chân, nào biết giả cùng thật. Có ông tăng khác hỏi: Thế nào là Phật? Sư đáp: Nhật nguyệt sáng, trời trùm ức cõi, ai biết mây mù rơi núi sông. Làm thế nào hội được? Mục đồng chỉ thích nằm lưng châu, kẻ sĩ thường khoe được anh hùng. Ý tổ và ý kinh là đồng là khác. Muôn dặm nhà thuyền đều đến triều vua. Hòa thượng có việc kỳ đặc, tại sao không nói cho con? Người thổi lửa ta hốt gạo, người khất thực ta giữ bát, ai mà cô phụ ngươi? Tăng nghe xong liền khai ngộ. Trích Thiền Sư Việt Nam. Chớ phỉ báng tiên sư tôi. Thiết Trụy Giác đến viếng thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích. Pháp Nhãn hỏi Giác từ đâu đến. Giác đáp: Từ Triệu Châu đến. Pháp Nhãn nói: Có phải hòa thượng Triệu Châu dạy cây bách trước sân trăng? Giác phủ nhận. Pháp Nhãn khăng khăng: Mọi người nói rằng khi có người hỏi ý tổ sư từ Tây Thiên đến. Hòa thượng Triệu Châu đáp, cây bách trước sân, sao ông lại phủ nhận? Giác lớn tiếng đáp, tiên sư tôi không có nói, chớ phỉ báng tiên sư tôi. Pháp Nhãn nói, thật là con dòng sư tử. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Dạy con hồi nào? Long Đàm Sùng Tín, vốn người Hồ Nam, là đệ tử của Thiền Sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ. Long Đàm lớn lên trong cảnh nghèo, bán bánh ngọt để sống. Thiên Hoàng cho Long Đàm ở trọ trong một cái am nhỏ kế chùa sư. Để tỏ lòng biết ơn, mỗi ngày Long Đàm đem 10 cái bánh ngọt biếu Thiên Hoàng. Mỗi lần như vậy, Thiên Hoàng đều cho trở lại Long Đàm một cái bánh và nói, cái này từ con mà đến, chúc con sau này có nhiều cháu. Lấy làm lạ, một hôm Long Đàm hỏi, tại sao mỗi lần con biếu thầy bánh, thầy cũng cho lại con một cái? Thiên Hoàng đáp, con cho ta lại cho con, có gì chẳng đúng. Nghe câu này, Long Đàm tỉnh ngộ và quyết định gia nhập tăng giả và theo Thiên Hoàng tu học. Một hôm Long Đàm hỏi Thiên Hoàng, con đã ở đây 3 năm, tại sao hòa thượng chẳng dạy con điều gì? Sư đáp, từ ngày con ở đây, ta không dạy con điều gì sao? Long Đàm hỏi, hòa thượng dạy con hồi nào? Sư nói, khi con đưa trà thì ta nhận lấy, khi con đem cơm đến thì ta ăn, khi con lễ bái thì ta gật đầu, có khi nào ta không dạy con đâu. Trong lúc Long Đàm suy nghĩ, sư tiếp, muốn thấy cứ nhìn thẳng xuống là thấy ngay, nếu nghĩ ngợi át hỏng. Ngay đây Long Đàm liền ngộ. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Dùng hàng ngày nhưng chẳng biết. Thiền sư Huyền Sa Sư Bị cùng ăn bánh với vị giám quân. Vị giám quân hỏi, cái gì chúng ta dùng hàng ngày nhưng chẳng biết? Sư đưa cho vị giám quân một cái bánh và nói, hãy ăn một cái đi. Vị giám quân ăn bánh xong lặp lại câu hỏi. Sư nói, ấy là dùng hàng ngày nhưng chẳng biết. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Chỉ tệ bằng một nửa. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, một samurai thất nghiệp đến Thiền Sư Vinh Tây xin giúp đỡ. Con nghèo và bệnh, gia đình đang chết đói, xin hòa thượng từ bi giúp đỡ chúng con. Thiền Sư Vinh Tây quen với nếp sống khổ hạnh và cũng nghèo tương tợ, không có gì để cho anh ta. Lúc ấy sư nhớ đến pho tượng Phật trên chánh điện. Sư đến gỡ lấy vòng hào quang của pho tượng cho người chiến sĩ và bảo, hãy đem bán đi, nó sẽ giúp anh qua cơn cùng khốn. Mặc dù kinh ngạc, anh ta nhận lấy và tự giã. Một người trong đám tăng chúng hoảng sợ hỏi, hòa thượng làm gì vậy? Đây là việc phạm thánh. Phạm thánh? Ông không nghe hòa thượng đan hà đốt tượng Phật gỗ để sưởi ấm sao? Việc ta làm chỉ tệ bằng một nửa. Ta chỉ đem trái tim Phật đầy từ bi ra dùng mà thôi. Nếu chính Phật nghe được tình trạng khốn cùng của người chiến sĩ này, Ngài sẽ cắt một trong tứ chi của mình ra cho anh ta. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Ai trói ông? Thiền Tăng Đạo Tín cầu xin Tam Tổ Tăng Sáng, xin hòa thượng từ bi dưới mưa pháp cho con được giải thoát. Tổ hỏi, ai trói ông? Đạo Tín đáp, chẳng ai trói cả. Tổ nói, thế tại sao ông muốn giải thoát? Ngay câu này Đạo Tín đại ngộ. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Đói ăn, mệt ngủ. Thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền, tổ khai sáng dòng thiền Lâm Tế, có lần nói, khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Kẻ ngu cười ta, người trí hiểu ta. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. ngộ rồi, đồng chưa ngộ. Trưởng lão Định Hương, tịch năm 1051, là đệ tử xuất sắc nhất của thiền sư Đa Bảo. Một hôm sư hỏi thầy: làm sao thấy được chân tâm? Đà Bảo đáp: là ngươi tự nhọc. Sư nói: tất cả đều như vậy, đâu phải chỉ riêng con. Đà Bảo hỏi: ngươi hội chưa? Sư đáp: đệ tử hội rồi, lại đồng chưa hội. Đà Bảo nói: cần phải giữ gìn cái ấy. Sư bịt tai, xây lưng đứng. Đà Bảo liền nạt: đi. Sư sụp xuống lại. Đà Bảo dậy: về sau người lại giống như một kẻ điếc để tiếp người. Trích Thiền Sư Việt Nam. Hãy về nhà, đóng cửa lại. Một ông lão đến nhờ Thiền Sư Đại An giúp đỡ. Ông ta đã từng là quan thị vệ của triều đình, nhưng nay đã về hưu. Con cái đã trưởng thành và lập gia đình. Gần đây vợ chết, ông lão tuyệt vọng cô đơn. Ông lão cảm thấy mình không còn chịu đựng được nữa và đến gặp thiền sư với hy vọng cuối cùng. Thiền sư Đại An suy nghĩ có thể làm gì. Đề nghị ngồi thiền chẳng giúp được gì. Ngồi trong tư thế cứng đờ giữa mọi người thì ông lão đã làm cả đời. Ông ta đã ngồi đủ rồi. Bảo ông ta chiêm nghiệm thiên nhiên ư? Việc này có thể xoa dịu, nhưng ông ta là một ông lão có văn hóa, có thể làm vậy được sao? Chỉ ngồi mà đọc thơ sẽ không thích hợp với tâm trạng của ông ta, và ông ta sẽ không thấy ngay điều ấy hư. Có thể làm gì cho ông ta? Rồi sư đề nghị: hãy về nhà đi. Đến lúc nào ông thực sự cảm thấy tuyệt vọng, hãy vào căn phòng kín nhất, đóng cửa lại, hoàn toàn một mình trong đó, không toàn tính, không suy nghĩ đến ai, cái gì, tại sao. Hãy lạy chín lạy. Chỉ khi nào ông thực sự tuyệt vọng, ông chỉ đơn giản nằm xuống với niềm tin của trẻ thơ, không lý do, không mong mỏi điều gì, và xem chuyện gì xảy ra. Với đôi mắt nhòa lệ, ông lão cảm ơn và ra về. Vài tháng sau, ông ta trở lại nói: đời tôi đã thay đổi, hòa thượng có nhận tôi làm đệ tử không? Thiền sư Đại An nói: hôm nay ông có vẻ an lạc, có gì khác nữa không? Ông ta đáp: dạ không, cảm ơn hòa thượng đã giúp đỡ, mọi sự tốt đẹp. Thiền sư Đại An hỏi: thế tại sao ông không dùng nó đi? Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Ông Tăng thất bại. Ông Tăng thất bại, tên là Y Chi, đã lao động cả đời trong nhà bếp của một ngôi chùa lớn bên hồ Hakone. Chính ông cũng như những người bề trên đều coi ông như là một ông tăng thất bại, bởi vì ông đã được trao cho công án tiếng vỗ của một bàn tay là gì ngay từ những ngày đầu tiên ông mới vào hội chúng, và ông không bao giờ giải đáp được. Đến nay ông đã thất bại 50 năm và đời ông đã gần chấm dứt. Nhưng khi ông đang nằm ấp hối thì bỗng nhiên nhận ra rằng trong tâm ông đã ấp ủ một trạng thái đại bình an. Nỗ lực vì ngộ đã biến mất, tiếng kêu thét từ đan điền không còn nữa, và công án ám ảnh cũng biến mất, bởi vì ông đã tìm được sự yên tĩnh, vì không còn phải cố gắng nữa. Trong niềm im lặng thanh nhã, một mình trên dầm thượng, trong bụi tối êm ái cuối đời. Chỉ lúc ấy, khi chẳng còn câu hỏi, chẳng cần câu trả lời, ngay cả hơi thở cũng chẳng cần, cuối cùng ý chí đã nghe được niềm im lặng rì rào của tiếng vỗ một bàn tay. Trích Ngụ Ngôn Thiền. Hãy xem con ong. Gia Tô là nhà sư của các hoàng tử Nhật. Quan sát thấy cậu hoàng tử lớn tuổi nhất hay nổi cơn giận dữ, nghe rằng sẽ gặp nguy hiểm về sau, vì vị thái tử này sẽ là người thừa kế ngai vàng và binh mã của vua cha. Một hôm, khi cậu bé giữa cơn cuồng nộ không kiềm chế được, Gia Tô lôi cậu đến một bụi hoa, dí tay cậu vào bầy ong đang hút mật, cho đến khi một con ong chích vào tay cậu. Cậu hoàng tử ngạc nhiên thấy rằng có người đối xử với cậu ta thô bạo đến nỗi cậu ta phải ngừng cơn giận dữ. thái tử của cua bàn tay bị ông trích và hét ra tô. Bổn thái tử sẽ tâu với phụ hoàng. Khi thái tử tâu với hoàng thượng, nhớ nói điều này. Điều gì? Hãy xem con ong kìa. Họ cùng nhau khảo sát, con ong đang vặn vẹo mình mẩy trên chiếc lá, bộ ruột lòi ra cùng với cái vòi trích. Họ nhìn con vật đau đớn cho đến chết. Gia Tô nói, đấy là cái giá của giận dữ. Tối hôm đó, cậu thái tử nói với vua cha, nhà vua ban cho Gia Tô một thỏi vàng. Cậu bé khi đã trở thành hoàng đế được biết đến vì sự phán quyết trầm tĩnh và không muốn bị kích động giận dữ. Điểm đặc biệt này tỏ ra có giá trị vô cùng trong thời gian trị vì lâu dài của vị vua này qua các thời kỳ nhiễu loạn. Trích Ngụ Ngôn Thiền. Ngộ không phải là mặt trời. Một đêm nọ, một thiền sư và một trong những đệ tử giỏi nhất của sư đang trên con đường quanh co khúc khuỷu trở về chùa trên núi thì một cơn bão mùa đông dữ dội chụp lên họ. Dừng lại có nghĩa là giáp mặt với tử vong, tiếp tục đi có nghĩa là thần chết dẫn đường từ vách đá trơn trượt. Phương pháp tìm đường duy nhất là nhờ các ánh chớp lóe lên chiếu sáng đoạn đường mòn trước mặt. Hai người bỏ tới một cách chậm chạp giữa những cơn gió báo tử và trận mưa như dao cắt. Khi sợ bị lạc đường, họ chờ ánh chớp lóe lên và nhớ thuộc lòng đoạn đường phía trước với hình ảnh lưu lại qua đôi mắt. Cuối cùng họ về đến chùa. Trong khi hơ khô và ăn chế bữa cơm chiều trong nhà bếp, người đệ tử thú nhận rằng điều anh ta sợ nhất là nếu anh ta chết mà chưa ngộ. Còn ông thầy thì thú thực rằng ngộ chẳng phải là mặt trời chiếu sáng cả ngày, mà là tia chớp cho ta thoáng thấy nhanh chóng, cho phép ta di chuyển từ phiền phức này đến phiền phức khác. Có thực không thầy? Người đệ tử hỏi. Đó là sự thực đối với đa số chúng ta, ông thầy thì thầm. Trích Ngụ Ngôn Thiền. Khuyến cáo các thiếu nữ. Một vị sư già đã từng trải qua một cuộc đời dài và sinh động, được giao cho vai trò tuyên huấn ở một học viện nữ sinh. Trong các cuộc thảo luận nhóm, ông thường thấy rằng đề tài tình yêu đã trở thành đề mục chính. Điều đó đã tạo thành lời khuyến cáo cho các thiếu nữ như vậy. Các con hãy hiểu rằng trong đời sống bất cứ điều gì thái quá cũng trở thành nguy hiểm. Quá giận dữ trong chiến đấu có thể đưa đến liều lĩnh và cái chết. Quá nhiệt tình trong các niềm tin tôn giáo có thể đưa đến tâm trí khép kín và ngược đãi tôn giáo. Quá đam mê trong tình yêu tạo ra những mộng ảnh về người mình yêu, những hình ảnh mà cuối cùng tỏ ra là giả và sinh ra giận dữ. Yêu thái quá là liếm mật trên mũi dao nhọn. Một thiếu nữ hỏi, nhưng là một ông sư độc thân, thầy làm sao biết được tình yêu nam nữ? Vị sư giả đáp, các con thân mến, có lúc ta sẽ kể cho các con nghe tại sao ta trở thành nhà sư. Trích Ngụ Ngôn Thiền. Bất cứ quyền hạn nào, vị tổng quản các thiền viện trên đảo Hôn Su trở nên phiền não vì các báo cáo về những hành vi xấu nghiêm trọng tại ngôi chùa đẹp nhất mà họ ở thành phố hải cảng Yokosuka. Một thời nó đã là lâu đài rồi được cúng dường cho cộng đồng thiền viện. Tăng chúng cũng là người, khó mà nhớ lời thề nguyện sống cảnh thanh bần trong tình thế lãng phí như vậy. Để đối phó với tình trạng, ông gọi một trong những trưởng lão đang ẩn cư trong sơn động đến. Vị tổng quản nói, tôi muốn trưởng lão điều tra những kẻ chịu trách nhiệm chuyện trụy lạc, chuyện mua bán xa đọa và những hành vi bất chính khác. Vị trưởng lão hỏi, nhiệm vụ của tôi là gì? Tổng quản nói, sửa chữa. Quyền hạn của tôi là gì? Bất cứ quyền hạn nào ông cần, không hạn chế. Bao lâu? Bao lâu ông cần? Hai tuần lễ sau, vị trưởng lão trở về. Tổng quản hỏi: Về sớm thế? Vâng, đúng là sớm. Cách nào? Vị trưởng lão đáp: Lấy đuốc đốt sạch. Trích Ngụ Ngôn Thiền. Hãy nói chuyện từ bi trước đã. Một cậu bé mồ côi 7 tuổi được gửi đến một ngôi chùa vì cậu không có gia đình nào khác hơn là ông chú họ Xa. Ông chú chưa bao giờ gặp cậu bé, nói: Thà làm chú tiểu còn hơn chết đói. Ở trong chùa, cậu bé lên cân nhưng trở thành bất hạnh vì kỷ luật khắc nghiệt. Bất hạnh đến nỗi cậu phải chạy trốn. Khi nhà cầm quyền mang trả lại, vị chủ trì đe dọa trục xuất cậu bé, hỏi: Có lẽ mi thích ra ngoài thế gian một mình để chết cóng. Cậu bé đáp: Cảm ơn, thà tôi chết rét ngoài phố còn hơn sống ấm ở đây để bị hành hạ. Vị chủ trì nói: Nhưng ở đây mi được học tụng kinh. Cậu bé vừa dở chiếc áo lên vừa nói: Hãy nói chuyện từ bi với tôi trước đã. Vị chủ trì đang chuẩn bị một câu trả lời châm chích, tuy nhiên khi nhìn thấy những lằn roi kỷ luật trên lưng cậu và nước mắt rưng rưng trên mắt cậu, thì câu trả lời đã nghẹn lại trong cổ họng vị chủ trì: Hãy cho tôi một cơ hội nữa. Vị chủ trì van xin và ra lệnh đốt ngay chiếc roi kỷ luật. Cậu ở lại chùa 17 năm cho đến khi cảm thấy mình sẵn sàng đi vào thế gian như một lão sư. Bây giờ được gọi là Kaji, sư trở thành nổi tiếng là nhà hòa giải trong các cuộc tranh luận, dù cho kết quả cay đắng đến đâu. Khi mỗi bên tuyên bố trường hợp của mình, sư đều chen vào vấn nạn nổi tiếng của sư. Vâng, nhưng hãy nói chuyện từ bi với tôi trước đã. Trích Ngụ Ngôn Thiền. Tôi không mua chuyện nghiệp này đâu. Một thanh niên xuất thân từ trường đại học nói: Tôi không mua chuyện nghiệp này đâu. Nó trái với cảm nhận hoài nghi của tôi. Làm sao trong đời này chúng ta có thể chịu ảnh hưởng của những lỗi lầm trong đời trước? Tôi không tin ngay cả chuyện tái sinh. Vị thầy dạy thiền nói: Hãy bắt đầu ở đây. Hãy suy xét mỗi buổi sáng anh thức dậy là một người mới. Anh đến giường, anh ngủ, rồi anh thức dậy và anh bắt đầu trở lại quãng đời còn lại của anh. Anh có sự lựa chọn vô giới hạn những gì anh muốn làm và nhân vật gì anh muốn trở thành vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, tất cả nhân vật duyên của đời anh trước ánh sáng hôm đó trợ giúp những gì anh sẽ làm và sẽ là. Nghiệp cũng như vậy. Vậy có thể suy xét điều này. Hằng ngày hãy làm việc cực nhọc hơn một chút để trở nên từ bi hơn. Và có thể anh sẽ không trở lại là một ông thầy dạy thiền tồi, cố gắng giúp một thanh niên sáng láng có tâm trí chỉ độn. Trích Ngụ Ngôn Thiền. Phân châu cũ đi đâu cũng vậy. Một viên quan nhỏ đã tiêu phí phần lớn đời mình làm thị vệ phục vụ hoàng đế trong hoàng cung. Khi đã lớn tuổi, ông ta bắt đầu ghét những tranh biện nhỏ nhen và sử dụng mưu kế để tranh đoạt địa vị. Đến khi về hưu, ông ta đi dị, bà vợ vô thích sự và rời đến một ngôi chùa thiền nào càng xa kinh đô càng tốt. Ông ta tự hứa với mình: Đây, không có những tỷ tiện nhỏ bé của bản tánh con người. Nếu không giác ngộ thì ta cũng được yên tĩnh. Đến khi ở trong chùa, ông ta thấy mình lên chức nhanh chóng trong hệ thống đẳng cấp. Những kỹ năng cũ trong đời sống cung đình lại dự phần ở đây. 11 tháng sau, ông ta dọn ra khỏi chùa và đến ở trong một sơn động đạm bạc. Khi có người hỏi lý do, ông ta giải thích: Phần châu cũ đi đâu cũng vậy. Trích Ngụ Ngôn Thiền. Tại sao tôi phải ngồi thiền? Một đêm nọ, hoàng tử hỏi thầy: tại sao tôi phải ngồi thiền đạt ngộ? Tôi có thể nghiên cứu, có thể cầu nguyện, có thể suy nghĩ các vấn đề một cách rõ ràng. Tại sao phải làm cái việc rộng tâm ngốc nghếch này? Tôi sẽ chỉ cho. Ông thầy đáp, rồi lấy cái thùng múc đầy nước xách ra vườn dưới ánh trăng tròn. Ông khuấy động mặt nước trong thùng rồi hỏi: Bây giờ anh thấy gì? Hoàng tử đáp: Những làn sáng. Ông thầy bảo: Đợi một lát. Rồi ông đặt thùng nước xuống đất. Hai thầy trò nhìn mặt nước dần dần trở nên yên tĩnh trong chiếc thùng tre sau mấy phút. Ông thầy lại hỏi: Bây giờ anh thấy gì? Hoàng tử đáp: Mặt trăng. Như vậy đó, ông chủ trẻ, cách duy nhất để đạt giác ngộ là tâm yên tĩnh. Trích Ngụ Ngôn Thiền. Đêm qua tôi là khách ở Nhật. Viếng ký viện là một phần tránh thức, nếu không nói ra, trong truyền thống tu luyện thiền. Thiền tăng Dịch Đường cũng như hàng ngàn tăng nhân khác trước ông đã sống một đêm ở các nhà gây xa, tức kỵ nữ. Sáng hôm sau, Dịch Đường nói với bà chủ: Đêm qua tôi là khách của bà, nhưng sáng nay tôi là tu sĩ. Hãy cho phép tôi làm Phật sự để tất cả mọi người trong nhà bà được phúc lợi. Bà chủ ngạc nhiên nói: Đây là lần đầu tiên một ông tăng không lẩn trốn như một bác sĩ hay một sinh viên. Ngày nào đó người này sẽ là một nhân vật. Lời tiên đoán đã trở thành sự thật. Quả nhiên sau này Dịch Đường được chỉ định làm trưởng quản phái Thiền Tạo Động. Trích Phật Giáo và Tính Dục. Chúng ta hãy cứ như vậy đi. Một cô gái trong nhà gây xa kỳ nữ chào thiền sư Mokudo bằng tên thế tục của sư. Sư bước vào trong và khám phá ra cô gái là người quen thuở thơ ấu. Một năm làng quê bị mất mùa, cô gái trở thành một kỳ nữ để trợ giúp gia đình. Họ nói chuyện xưa với nhau mãi cho đến chiều, rồi cô ta yêu cầu sư ở lại đêm. Sư trả tiền cho bà chủ và cô gái trải chăn màn. Cô ta kéo chăn lại và nói: Hãy đến đây với em, chẳng ai biết đâu. Một cụ đồ đáp: Cô tử tế mời tôi, nhưng tôi nên ngồi thiền tốt hơn. Nghề cô đang làm là ngủ với khách, còn việc hiện tại của tôi là ngồi thiền. Chúng ta hãy cứ như vậy đi. Trích Phật Giáo và Tính Dục. Lời mời của địa ngục. Thiền sư Nhất Hưu có lần chạm trán với một danh ký có biệt hiệu là địa ngục. Nhãn hiệu thương mại của sắc đẹp quyến rũ chết người này là những chiếc áo xa hoa lộng lẫy của nàng. Trên ấy vẽ cảnh những kẻ tội lỗi rơi xuống địa ngục dục vọng, bị tra tấn dày vò. Khi địa ngục nghe thiền sư Nhất Hưu đang ở trong thành phố, nàng gửi đến sư lời mời úp mở. Một nhà ẩn tu như ngài nên sống trong núi sâu, đâu phải ở đây trong thế gian trôi nổi này. Nhất Hưu đáp lại bằng bài thơ thiền như sau: Bởi vì chẳng có thân tâm, ta ở cả núi sâu và thế gian trôi nổi. Trước khi quyết định chấp nhận lời mời của nàng hay không, Nhất Hưu đã dò hỏi về cái địa ngục đặc biệt này và được cảnh cáo là quả chừng bị bỏng. Sư gửi một bức thư ngắn khác: Địa ngục còn đáng gờm hơn ta tưởng. Nàng viết thư trả lời: Không một nam nhân nào thoát khỏi móng vuốt của địa ngục. Sư quyết định không nhận lời thách thức và không xuống cái địa ngục đặc biệt này. Trích Phật Giáo và Tính Dục. Đàn bà là kho tàng của Phật giáo. Một hôm thiền sư Nhất Hưu hành cước qua một khu vực biệt lập, bất ngờ thấy một người đàn bà trần truồng chuẩn bị xuống sông tắm. Sư dừng lại, hướng về phía âm hộ của người đàn bà bái ba bái rồi tiếp tục đi. Những người đi đường chứng kiến cảnh ấy chạy theo hỏi sư về hành động kỳ lạ này. Một người đàn ông bình thường, nhất là một tu sĩ Phật giáo, sẽ lướt mắt đưa tình với người đàn bà khỏa thân đó, tại sao sư lại cúi đầu bái trước âm hộ của bà ta? Sư đáp một cách sắc bén: đàn bà là kho tàng của Phật giáo, là nguồn lưu xuất tất cả chúng sinh, kể cả Phật và Bồ Đề Đạt Ma. Trích Phật giáo và tính dục. Tôi không muốn nữa, cảm ơn. Tatsuzo là vợ của một trong những đạo hữu của thiền sư Nhất Hiếu. Một hôm đến chùa phàn nàn về sự bất chính đáng nghi ngờ của chồng. Nhất Hiếu mỉm cười nói: đừng lo. Họ uống rượu nhỏ với nhau và Nhất Hiếu bắt đầu nắm tay bà. Tatsuzo ngạc nhiên và nói bà phải đi. Nhất Hiếu bảo bà ở lại đêm. Bà tức giận ra về, vừa khóc và vừa kể cho chồng nghe những gì đã xảy ra. Nhưng chồng bà chỉ cười nói: ồ, Nhất Hiếu thật là một ông Phật sống. Bà có ngủ với ông ấy cũng chẳng có gì sai cả. Cứ đi đi. Tatsuzo miễn cưỡng mặc quần áo đẹp, trang điểm lộng lẫy và trở lại chùa. Khi gõ cửa phòng, bà ta nói giọng nhỏ nhẹ: lúc chiều em chẳng nên từ chối thầy, chồng em đã cho phép em đến đây. Bây giờ em đây nè. Nhất Hiếu tặc lưỡi không mở cửa nói: tôi không buồn nữa, cảm ơn. Lúc ấy tôi cảm thấy như vậy, bây giờ thì không. Xin hãy về nhà đi. Tatsuzo phẫn nộ vô cùng, nhưng chẳng làm gì được. Vì vậy mà trở về nhà kể cho chồng nghe kết cục câu chuyện. Ông chồng vỗ tay nói: khi ông động, ông động. Không ai làm ông động được. Trích Phật giáo và tính dục. Nếu anh thật yêu tôi, hãy ôm tôi đi. Ở Nhật không có nhiều nữ thiền sư, nhưng Esun là một trong những người sắc bén nhất, kể cả nam lẫn nữ. Vì bà đã nổi danh cả nước là cô gái có sắc đẹp vô song. Anh trai của bà, Hòa thượng Riwan, đã chùn bước khi bà yêu cầu được thọ giới làm ni cô. Khi bà yêu cầu, Riwan gạt đi, nói: chỗ của đàn bà là ở trong nhà. Em có thể tu học Phật giáo một cách hoàn hảo như là một nữ cư sĩ. Và lại em đẹp quá, tăng chúng không phải bao giờ cũng có thể tự kiềm chế họ được. Vài ngày sau, Esun trở lại, lần này với đầu cạo trọc và cái mặt lệch lạc vì cô đã dùng than hồng đốt da mặt. Thấy quyết tâm của cô, Riwan bớt nghiêm khắc. Nhưng ngay cả với cái mặt có sẹo và quần áo lụng thụng che giấu thân hình, Esun vẫn đẹp không chê được. Một ông tăng trẻ thầm yêu cô, nhét vào ống tay áo cô một lá thư tình. Esun viết thư trả lời: tôi chấp nhận đề nghị của anh, nhưng vì chúng ta đã có lời thệ nguyện không gặp nhau bí mật, tôi sẽ cho anh biết thời gian và địa điểm. Lần kế, khi tăng chúng tập hợp để nghe vị sư trụ trì thuyết pháp, Esun bỗng nhiên xuất hiện trước chánh điện, không mảnh vải che thân. Cô đứng trước mặt ông tăng đa tình, nói: nếu anh thật lòng yêu tôi, hãy ôm tôi đi. Ông tăng xấu hổ bỏ chạy khỏi chùa, trong khi vị chủ trì và tăng chúng còn lại mặt trời như tượng gỗ. Trích Phật giáo và tính dục. Cái của bổn ni sâu không có đáy. Vào một dịp khác, Hòa thượng Riwan quyết định phái Esun làm đại biểu đi dự một cuộc họp được tổ chức tại ngôi chùa lớn Viên Giác ở Kiêm Thương. Một vài tăng nhân láo cá ở đó nghe được tin này liền bày ra quỷ kế để trắc nghiệm cô ni này. Không bao lâu sau, khi cô đến chùa Viên Giác, một ông tăng nhảy ra trước mặt cô, tự phô mình ra nói: cái của lão tăng đây dài 3 trượng, còn đó thế nào? Không một chút do dự, Esun mở vạt áo trước ra đáp: cái của bổn ni đây sâu không có đáy. Và lướt qua cạnh ông tăng. Trích Phật giáo và tính dục.